Yêu Long Cổ Đế, chương 676, Đạp Kiếp Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh theo Tô Hàn đem này chút thiên tinh bóp nát, mỗi một viên thiên tinh đều sẽ bộc phát ra một trận hào quang, những ánh sáng này, trọn vẹn 100 tầng, tạo thành Tô Hàn bên ngoài cơ thể đạo thứ 3 phòng ngự. Thiên tinh mạnh mẽ, có thể chống đỡ Càn Long thần cảnh đỉnh phong nhất kích mà không bị thương, này tựa như là một vị nào đó luyện khí sư cố ý nhằm vào lần này tông môn thi đấu luyện chế, bởi vì tham gia tông môn thi đấu, Long thần cảnh đỉnh phong tu vi đã là cực hạn, lại vượt qua, liền không cách nào tham gia. Còn nếu là trong ngày thường, này loại thiên tinh căn bản cũng không giá trị 5.000 vạn hạ phẩm linh thạch, dù sao nói cho cùng, cũng chỉ có thể ngăn cản Long thần cảnh đỉnh phong nhất kích, tương đương với duy nhất một lần liền hao phí 5.000 vạn, mà này 5.000 vạn hạ phẩm linh thạch nếu là dùng tốt thậm chí đều có thể tạo ra được một cái Long thần cảnh đỉnh phong cường giả. Vẫn như cũ chưa đủ. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, động tác của hắn cực nhanh, vô luận là những ma pháp kia phòng ngự, vẫn là từ kim cấp quần áo, lại hoặc là này chút thiên tinh cơ hồ đều là trong phút chốc bố trí xuống. Tô Hàn suy nghĩ chuyển động cực nhanh, cũng vô cùng thư thái, đối với mình có thủ đoạn gì, nên như thế nào tới phòng ngự, đều là cực kỳ rõ ràng. Mà giờ khắc này, hắn muốn bày ra, liền là đạo thứ 4 phòng ngự, cũng là cuối cùng một đạo phòng ngự. Này một đạo phòng ngự. Là thần thạch có khả năng cứ thế mà tiếp nhận nhất kích mà bất tử, thậm chí đều không bị thương, đến mức đến cùng có thể thừa nhận được hạng gì cực hạn công kích Tô Hàn không biết, nhưng hắn cảm thấy, nếu là bị lôi điện đánh trúng, thật đến hẳn phải chết nhất kích thời điểm, này thần thạch tuyệt đối không có trước đó lớn như vậy hiệu dụng. Đương nhiên, liền xem như không có, nhưng cũng ít nhất có thể gia tăng một chút lực phòng ngự, so cái kia thiên tinh mạnh hơn nhiều. Lần này lôi điện tuyệt không phải lần thứ nhất đơn giản như vậy, bởi vì Tô Hàn mong muốn từ nơi này lôi điện bên trong cướp đoạt lôi điện pháp tắc cướp đoạt. Lôi điện bản nguyên tất nhiên là có tự thân tự tôn, một khi bị lược đoạt khẳng định hội chấn nộ, đến lúc đó chỗ hạ xuống công kích liền giờ phút này đã liên tiếp bày ra 4 đạo phòng ngự Tô Hàn, đều không nhất định có thể chống đỡ được. May mắn, nhưng còn có đạo thứ 5 phòng ngự, cái kia chính là tự thân thể xác. Này không gọi được là đạo thứ 5 phòng ngự, bất quá cùng người khác so sánh, Tô Hàn chính là Long thần cảnh thể xác, lại ở chỗ này có hư ảo thực lực tăng lên, hắn thể xác tu vi, đã đi đến Long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tại Long thần cảnh cực hạn đỉnh phong chi quanh quần ở giữa, còn nếu là rời đi nơi này, vậy liền vẻn vẹn chỉ có Long thần cảnh sơ kỳ. Oanh, quảng cáo, làm tất cả những thứ này tiến đến thời điểm cái kia lôi điện rốt cục nổ vang mà xuống. Cũng không phải là đang chờ đợi Tô Hàn, mà là Tô Hàn làm sự tình thật sự là quá nhanh đến cho dù là Ngụy Hoàng cảnh, đều không nhất định có thể kịp phản ứng. Kiếp lôi theo xuất hiện cho tới bây giờ, nhiều lắm là chỉ có 1 giây, thậm chí ngay cả 1 giây cũng chưa tới, có thể Tô Hàn, lại là đã đặt xuống nhiều như vậy phòng ngự. Kiếp lôi sao, thiên mệnh sao, tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, hướng phía bầu trời hét to, lời nói kia bên trong, tràn đầy khiêu khích, tràn đầy tùy tiện, tràn đầy không thể địch nổi, quân lâm thiên hạ chi ý, này một cái chớp mắt Tô Hàn, như về tới lúc trước Yêu Long Cổ Đế thân phận, như lần nữa biến thành thánh vực chúa tể, một cỗ kinh người vô thượng hoàng uy theo hắn thân bên trên tán phát, cái kia cũng không phải là uy áp nhưng là một loại khí chất. Ngũ đại thế lực tại lúc này đang cật lực tại cái kia lực càn cùng dưới áp lực tiến lên, ánh mắt của bọn hắn, thì là một mực nhìn chòng chọc vào Tô Hàn nơi này. Khi thấy kiếp lôi thời điểm, bọn hắn biến sắc, khi thấy Tô Hàn cũng dám khiêu khích kiếp lôi thời điểm, bọn hắn khiếp sợ, không thể tin được. Hắn thật, chỉ là một cái long đan cảnh, đây chính là kiếp lôi a, nơi đây làm sao lại xuất hiện kiếp lôi? Chưa từng có trong tông cường giả nói cho chúng ta biết, sẽ có kiếp lôi xuất hiện a, chẳng lẽ là bởi vì hắn không có 3 bái 9 khấu, liền trực tiếp đem thánh nhân xương đầu gỡ xuống, cho nên thánh nhân hư ảnh chấn nộ, mới có thể dẫn phát kiếp lôi hiện thân. Này Tô Hàn tuy nói thực lực còn thấp nhưng hắn tính cách cũng thực sự làm người bội phục. Nhưng phàm là kiếp lôi chắc chắn đều cực cường, có 90% trở lên tử vong tỷ lệ, nhưng hắn lại là không sợ, ngược lại có can đảm khiêu khích, điểm này ta làm không được. Bội phục, hắn Tô Bát Lưu bất quá là ngu xuẩn thôi, 3 bái 9 khấu, đối tự thân lại không có cái gì tổn thương, lại đó là thần linh, chẳng lẽ không hẳn là 3 bái 9 khấu. Như hắn thật 3 bái 9 khấu, há lại sẽ dẫn động kiếp lôi xuất hiện. Há lại sẽ có như thế họa sát thân, hắn lại vẫn cứ kiếm tàu thiên phong, đơn thuần muốn chết. Kiếp này lôi uy lực dù chưa hướng về phía ta tới, nhưng ta khoảng cách như thế xa, đều có thể cảm nhận được trong đó cái kia kinh người lực lượng hủy diệt, nếu là ta bị oanh bên trong, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng đạo hoặc là hừ lạnh, hoặc là trào phúng, hoặc là bội phục, hay là khiếp sợ thanh âm theo ngũ đại thế lực trong đó truyền ra. Đương nhiên, vô luận là bực nào cảm xúc đều sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tiến lên. Bọn hắn thời khắc này mục đích chỉ có một cái kia chính là cướp được Tô Hàn mới từ trong hắc động đạt được 3 kiện chí bảo. Tăng thêm tốc độ, hắn Tô Bát Lưu có thể chết nhưng tuyệt đối không thể lấy cái chết tai kiếp lôi thủ hạ, bằng không mà nói kiếp lôi hội tính cả không gian của hắn chiếc nhẫn cũng cùng nhau đánh nát, đến lúc đó cái kia 3 loại chí bảo, sẽ toàn bộ biến mất chúng ta đến không đến một kiện. Chu Sâm trầm thấp âm thanh lạnh lùng nói, những người khác cũng đều là gật đầu, nhưng cái gọi là tăng thêm tốc độ căn bản làm không được, bọn hắn giờ phút này, đã là xử xuất tất cả vốn liếng. Mà lúc này, bọn hắn chỗ khoảng cách là cách thánh nhân hài cốt chỗ, 3/4 khoảng cách mà Tô Hàn, liền đứng tại cái kia đã không có thánh nhân xương đầu hài cốt bên cạnh. Cản bọn họ lại, Tô Hàn không có thời gian, Lưu Vân gánh làm chỉ huy trách nhiệm. Thượng quan Minh Tâm, người dẫn đầu 70 người, làm đạo thứ nhất phòng tuyến. Hồng Thần, người dẫn đầu 70 người, làm đạo thứ hai phòng tuyến. Còn lại, toàn bộ đều đi theo ta, thề sống chết bảo hộ tông chủ. Vâng, rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử tất cả đều là gào thét lên tiếng, hai con ngươi có kinh thiên sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn biết thời khắc này tông chủ nhất định là ở vào thời khắc quan trọng nhất, một khi tông chủ vượt qua này lôi kiếp tất nhiên sẽ có đột phá, đến lúc đó này chút dám đối nhóm người mình ra tay ngũ đại thế lực đều phải xui xèo. Oanh, tại bọn hắn mở miệng thời điểm, Tô Hàn nơi đó, lôi kiếp ầm ầm buông xuống. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, cũng không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trực tiếp liền đánh vào Tô Hàn thân bên trên, đã dẫn phát nổ thật to thanh âm. Tô Hàn bên ngoài cơ thể hào quang lấp lánh, đạo thứ ba phòng ngự, cũng chính là cái kia 100 viên thiên tinh tán phát hào quang, tại lúc này kịch liệt lóng lánh đứng lên. Răng rác, thứ một đạo quang mang, tại lôi kiếp oanh chúng nháy mắt trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Thứ 50 đạo, vẻn vẹn nháy mắt thời gian, 50 đạo thiên tinh toàn bộ sụp đổ. 50 đạo thiên tinh sụp đổ chính là trọn vẹn 2,5 tỷ linh thạch tiêu hao, có thể Tô Hàn tới không kịp đau lòng. Cái kia lôi điện tuy nói hơi dừng lại, nhưng Tô Hàn lại là mượn nhờ cơ hội này, một cước bước ra. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.